Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, phần 353. Chương 353 chương hồi 353 vừa tiến vào mật thất. Lam Âm liền nói, người không cần lo lắng. Vị kia hồn lực tuy rằng thập phần cường đại, nhưng hắn cũng không thể tùy ý sử dụng. Hơn nữa mỗi lần hắn sử dụng hồn lực dao động thoáng quá lớn. Ta đều sẽ biết điểm này cùng Nguyên Chiến hai người lúc ban đầu đoán trước tương đồng. Kia bán thú nhân nếu ở nhờ ở người khác trong thần điện sao có thể dùng hồn lực tùy ý nhìn trộm. Liền tính hắn hồn lực cho phép, thần điện tư tế nhóm cũng sẽ không nguyện ý, nếu ngươi không muốn lại ở tại vị kia cách vách. Ta có thể giúp ngươi mặt khác tìm chỗ ở. Lam Âm tương đương với mịt mờ mà nói cho Nguyên Chiến. Kia bán thú nhân cách vách xác thật không quá an toàn, mật thất không lớn. Chính giữa nhất phô mấy trương gia thú cái đệm. Bên ngoài có ban công, gieo trồng một gốc cây đèn mộc, bởi vì ban công cùng phòng trực tiếp tương liên. Trung gian không có bất luận cái gì ngăn cản, phòng lấy ánh sáng thực không tồi, Nguyên Chiến buông sọt. Tùy ý tìm trương rắn chắc gia thú cái đệm khúc chân ngồi xuống. Phía trước nhìn thấy người nọ khống thổ chiến sĩ có bao nhiêu? Có mấy cái còn sống? Lam Âm ở Nguyên Chiến đối diện gia thú cái đệm thượng khoanh chân ngồi xuống. Lam Diều đứng ở cạnh cửa không có quá khứ, từ vị kia đi vào âm thành. Tựa hồ liền sẽ mặc danh mà hấp dẫn một ít cao giai khống thổ chiến sĩ tìm tới. Cấp bậc càng cao càng dễ dàng đã chịu dụ hoặc. Lam Âm châm trước nói, Nguyên Chiến đang đợi bên. Dưới, Lam Âm đến bây giờ còn không xác định đối phương có phải hay không cũng là sẽ chịu dụ hoặc một. Viên, nếu hắn đem một chút sự tình nói cho đối phương. Đối phương lại quay đầu liền đều nói cho người nọ. Như vậy hắn nhẫn cho tới hôm nay công phu liền toàn uổng phí. Cái này làm cho hắn không thể không thận trọng, nhưng phía trước chưa bao giờ có cái nào khống thổ. Chiến sĩ có thể ở nhìn thấy người nọ sau còn có thể kiên trì cho tới hôm nay. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ chủ động tới tìm tên này thụ nhân hỗn huyết nguyên nhân, người đang lo. Lắng cái gì? Lo lắng ta cũng đã chịu đối phương dụ hoặc. Nguyên Chiến vô tâm tình cũng không có thời gian cùng đối phương lẫn nhau chậm rãi thử. Đơn giản đem lời nói mở ra nói. Ta còn không muốn chết. Liền như các ngươi không nghĩ nhà mình thần điện chung xuất hiện một cái đường thành đại tư tế giống. Nhau, ngươi tới tìm ta. Hẳn là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Ta không thích trốn trốn tránh tránh. Các ngươi nếu hy vọng ta làm cái gì. Vậy nói thẳng ra tới, Lam Âm nhìn về phía hắn. Ngươi vì cái gì có thể không chịu dụ hoặc. Ta biết ngươi linh hồn đã chịu thương tổn. Như vậy ngươi hẳn là càng vô pháp kháng cự đối phương mới đúng. Chính là ngươi chẳng những không có đã chịu dụ hoặc. Ngươi bị hao tổn linh hồn cũng ở dần dần phục hồi như cũ. Là bởi vì cái kia hồn lực tăng lên dược tề sao? Bởi vì ta là đã chịu thần linh chiếu cố cùng bảo hộ ngươi. Ta linh hồn không dung xâm phạm. Nguyên Chiến nghiêm trang mà nói. Cánh tay gác qua sọt thượng, đại địa chi thần tại thượng. Người có lẽ thật là đại địa chi thần sủng nhi. Lam Âm cười, ánh mắt chuyển hướng cái kia sọt lại thu hồi. Ta vẫn luôn không hỏi ngươi sọt người trong là ai. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi. Hắn là ai? Còn sống sao? Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến kề tai nói nhỏ. Vị này đại tư tế tinh thần lực không bằng cái kia bán thú nhân. Hắn không có phát hiện ta, Nguyên Chiến thần sắc bất động. Ở trong đầu nói, ta tính toán nói thật. Nói ngươi còn sống, có thể cùng ta tiến hành linh hồn giao lưu. Như vậy ngày sau chúng ta lại làm ra một ít dược tề tới cũng không kỳ quái. Hơn nữa ta hy vọng người khác đều biết đó là ngươi làm. Ta muốn ngươi vu danh truyền khắp thiên hạ. Nghiêm mặc nghĩ nghĩ. Cũng hảo, liền ấn ngươi tưởng làm, chỉ nam trong khoảng thời gian này tuy rằng không phản ứng. Nhưng hắn cũng không dám thiên chân cho rằng chỉ nam trong khoảng thời gian này sẽ đi theo tắt máy. Không phản ứng nguyên nhân 8 phần cùng năng lượng có quan hệ. Tỷ như yêu cầu cũng đủ năng lượng mới có thể khởi động gì đó. Mà cái này năng lượng hiển nhiên không ngừng tinh thần lực. Còn hẳn là bao gồm sao, Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đồng ý. Trong lòng liền có tính toán, làm bộ trầm tư một phen sau, há mồm nói, không sai, hắn còn sống, hắn là tộc của ta Tư Tế. Mặc Vu Lam Âm một bộ dự kiến bên trong biểu tình gật gật đầu. Hắn liền đoán kia Tiêu Thi đối với Thụ Nam rất quan trọng. Không phải thân nhân chính là thân phận quý trọng người. Quả nhiên, ở biết được kia Tiêu Thi là một người tộc Vu sau, hắn thậm chí có càng nhiều liên tưởng. Các ngươi bộ lạc hay không trải qua quá chiến tranh? Các ngươi địch nhân là ai? Nguyên Chiến đem câu này hỏi chuyện ở trong đầu lọc một lần. Cười nhạo nói, chúng ta bộ lạc còn hảo hảo. Đừng nguyên rủa chúng ta. Ta cùng chúng ta Tư Tế sẽ biến thành như vậy. Chỉ là ở ra tới tìm thảo dược trên đường đụng tới một ít tham lam gia hỏa. Chúng ta Tư Tế người hảo. Không nghĩ đề phòng. Kết quả đồ vật bị đoạt. Người cũng bị thương thành như vậy. Các ngươi bộ lạc ở nơi nào? Gọi là gì? Thuộc về nào toa thượng thanh? Chúng ta không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Nguyên Chiến cùng Lam Âm đối diện, Lam Âm dưới ánh mắt rũ, trong lòng các loại ý niệm thay đổi thật nhanh. Trường sinh mộc tộc hỗn huyết, bát cấp khống thổ chiến sĩ thêm tứ cấp khống mộc năng lực. Thân thể tiêu thành như vậy còn bất tử Tư Tế. Còn có dễ dàng liền lấy ra hồn lực tăng lên dược tề phối phương. Này hết thảy tựa hồ đều đang nói minh đối phương thuộc về một cái cường đại thế lực. Chính là đối phương chính miệng nói bọn họ không thuộc về bất luận cái gì một tòa thượng thanh. Như vậy chính là bọn họ bản thân thực lực liền rất cường đại. Trường sinh mộc tộc cùng cái này bộ lạc là cái gì quan hệ? Lẫn nhau dựa vào hay không rất gần. Âm Thành thật lâu trước kia cùng trường sinh mộc tộc quan hệ cũng thực không tồi. Nghe nói Âm Thành sơ đại Tư Tế chính là cùng nào đó trường sinh mộc tộc học xong âm khống. Sau lại sơ đại Tư Tế cùng sơ đại thành chủ kết hợp. Lúc này mới có âm cái này bộ lạc, chính là vài lần các loại trí tuệ sinh vật đại chiến sau. Âm Thành cùng trường sinh mộc tộc quan hệ dần dần kéo xa. Cho tới hôm nay trở nên hoàn toàn xa lạ, Lam Âm nghĩ đến đây. Nhịn không được nghĩ đến. Cái này trường sinh mộc tộc hỗn huyết bị nô lệ lái buôn bắt lấy. Hắn có khả năng bị bán được bất luận cái gì một tòa thượng thành. Nhưng cái kia nghe nói vốn nên đi thổ thành nô lệ lái buôn lại đem hắn đưa tới Âm Thành. Này có phải hay không âm thần nào đó chỉ thị? Có lẽ bọn họ cùng trường sinh mộc tộc đoạn rớt hồi lâu liên hệ có thể mượn vị này hỗn huyết một lần. Nữa liên hệ lên, người có thể tin tưởng ta. Làm Âm Thành khẩn mà đối Nguyên Chiến nói. Có lẽ ta nói như vậy không có bất luận cái gì bằng chứng. Nhưng là chúng ta Âm Thành tuyệt đối sẽ không thương tổn bất luận cái gì một vị trường sinh mộc tộc. Trường sinh mộc tộc cùng chúng ta Âm Thành vẫn luôn là hữu tộc. Nguyên Chiến biểu tình hơi châm chọc, Lam Âm mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói. Chi mẫu không có thương tổn ngươi đúng không? Hắn còn đem ngươi từ nô lệ lái buôn trong tay giá cao mua, nói cách khác ngươi không thương tổn. Liền thật sự chỉ là không thương tổn. Mà nô lệ thân phận không ở thương tổn chung. Đúng không? Nghiêm Mặc buồn cười. Đối Lam Âm đề phòng tâm lại dâng lên một chút. Nguyên Chiến không nghĩ lại cùng Lam Âm vòng cong cong. Nói cho ta, những cái đó bị dụ hoặc tới khống thổ chiến sĩ kết cục đều là cái gì? Lam Âm cảm thấy hỏa hậu đã đến. Cũng không hề giấu giếm. Bọn họ đều không thấy. Ít nhất ta chưa từng nhìn đến tiến vào cái kia phòng khống thổ chiến sĩ có trở ra quá. Ngươi là duy nhất một cái có thể đi ra kia gian phòng người, các ngươi muốn ta làm cái gì? Người nọ có thể dụ hoặc các ngươi này đó cao giai chiến sĩ tiến đến. Hắn nơi đó hẳn là có cái gì đối với các ngươi có chỗ lợi. Ta có thể trợ giúp ngươi. Nguyên Chiến cười lạnh, lại lần nữa thuật lại. Nói các ngươi muốn ta làm sự, Lam Âm cười nhạo. Người nọ rất cường đại, vô luận là hồn lực vẫn là khống thổ năng lực, hơn nữa phòng bị tâm thực trọng, bất luận kẻ nào muốn thương đến hắn đều rất khó, càng không cần phải nói giết chết hắn. Nhưng là ta ước chừng biết hắn đối những cái đó khống thổ chiến sĩ làm cái gì. Muốn thương tổn hắn đại khái cũng chỉ có kia một cái cơ hội. Cho nên ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Nguyên Chiến dựa nghiêng đến sọt thượng. Như thế nào hợp tác? Nói xem, Lam Âm lược hơi trầm ngâm. Nói, ta yêu cầu ngươi làm bộ bị hắn dụ hoặc, tiếp cận hắn, làm hắn đụng tới ngươi. đương hắn đụng tới ngươi thời điểm, hắn rất có thể sẽ làm hai việc, hoặc là chính là hấp thu lực lượng của ngươi vì mình dùng, hoặc là chính là dứt khoát vứt bỏ thân thể của mình, làm linh hồn của hắn tiến vào thân thể của ngươi. Nghiêm Mặc nháy mắt cảnh giác, lại một cái có thể cướp lấy người khác thân thể linh hồn. Hắn tức khắc muốn cho Nguyên Chiến từ bỏ cùng kia bán thú nhân đối thượng, ta muốn như thế nào tự bảo vệ mình. Nhưng Nguyên Chiến như là không có phát hiện trong đó nguy hiểm giống nhau, thực tùy ý hỏi đến, Lam Âm, ta sẽ cho ngươi mượn một kiện cốt khí. Ta cùng mặt khác hai vị đại tư tế hồn lực sẽ bám vào mặt trên mà làm vị kia vô pháp phát hiện. Đương ngươi bị hắn đụng tới khi, chúng ta sẽ tìm đúng cơ hội công kích linh hồn của hắn. Mà ngươi muốn sấn hắn hồn lực suy yếu vô pháp sử dụng khống thổ năng lực khi, nhất cử giết chết hắn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu ngươi lập tức giết không chết hắn, như vậy ngươi rất có thể sẽ trái lại bị hắn khống chế. Ta có chỗ tốt gì? Ngươi có thể được đến hắn dụ hoặc khống thổ chiến sĩ đồ vật ha. Các ngươi thậm chí liền đó là cái gì cũng không biết. Nói không chừng căn bản là không có kia đồ vật. Ta muốn cửu cấp nguyên tinh. Bất luận thuộc tính, 100 cái. Lam Diều soát địa nhìn chằm chằm hướng Nguyên Chiến, Lam Âm cũng cười khổ. Kia chính là cửu cấp nguyên tinh. Nhiều nhất 5 cái, 50 cái, 6 cái. Thật sự không thể lại nhiều, 10 cái. Trước phó một nửa, hành là được, không được đánh đổ. Chúng ta Mặc Vu nói, quá nguy hiểm, làm ta không cần làm chuyện ngu xuẩn. Nguyên Chiến đứng lên, Lam Âm thịt đau đau lòng cả người đau. Chính là hắn cũng biết cái này, cái gọi là hợp tác đối thủ Nam Phi thường nguy hiểm. Khá vậy liền bởi vì như thế, hắn càng luyến tiếc trước lấy ra 5 cái cửu cấp nguyên tinh tệ. Nguyên Chiến nhắc tới sọt liền đi, Lam Diều ngăn trở hắn, Lam Âm bất đắc dĩ. Hảo, liền nói như vậy định, ta trước cho ngươi 5 cái cửu cấp, nhưng ngươi muốn tại đây 2 ngày nội liền hành động, chỉ cần các ngươi chuẩn bị tốt, bọn họ đã sớm chuẩn bị lâu ngày, chỉ còn thiếu một cái có thể khiêng được dụ hoặc thả có thể động thủ giết người cao giai khống thổ chiến sĩ. Nghiêm Mặc kỳ quái, kia bán thú nhân vừa thấy chính là ở âm thành đãi thật lâu bộ dáng, kia Lam Âm vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy cấp? Ngay sau đó hắn nghĩ đến một cái khả năng, có thể hay không cùng cái kia ương ngạnh thổ thành vương hậu tới chơi có quan hệ. 4 người từ mật thất ra tới, mới vừa đi đến thần điện trung tâm sóng âm bên cạnh ao, liền thấy được bị đệ tam đại tư tế Lam Hạc cùng đi tiến đến thổ thành vương hậu Thúy Vũ. Thúy Vũ liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Chiến, trong mắt nhan sắc đột biến, nhưng nàng chính là nhịn xuống lửa giận, còn đối Lam Âm hành lễ nói, Lam Âm đại nhân, hồi lâu không thấy. Lam Âm đáp lễ, mỉm cười, Thúy Vũ bệ hạ, mẫu thần vẫn như cũ như vậy sủng ái ngài. Nghe nói ngài tiểu nhi tử mới 3 tuổi đã kích phát rồi thần huyết huyết mạch. Thổ thành ở không lâu tương lai liền lại muốn tăng thêm một vị cường đại chiến sĩ. Thúy Vũ cười, ngạo nghễ, con cái của ta đều là chân chính thần tử. Bọn họ bị đại địa chi thần thiên vị. Lam Âm đại nhân, ta đã được đến vị kia cho phép. Hôm nay chính là lại đây thấy hắn, nga. Vị kia rốt cuộc đáp ứng thấy ngài. Này thật là một kiện đáng giá ăn mừng hỷ sự. Ngài là hắn huyết mạch. Ta tưởng vị kia đại nhân cũng nhất định thập phần tưởng niệm ngài. Trước kia không đáp ứng, đại khái là bởi vì sợ ảnh hưởng đến ngài đi. Thúy Vũ gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng. Trước kia có thần điện những người đó nhìn chằm chằm, hắn liền tính muốn gặp ta cũng không thể thấy. Hiện giờ, hừ, hắn dù sao cũng là chúng ta thổ thành đại tư tế. Hiện giờ thổ thành gặp nạn, hắn lại như thế nào sẽ thật sự trơ mắt nhìn người khác khi dễ hắn hậu đại. Nói tới đây, Thúy Vũ hung tợn mà trừng mắt nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đang ở trong đầu nói chuyện, hai người đều thực ngạc nhiên Thúy Vũ vương hậu thế nhưng là kia bán thú nhân hậu đại. Ngươi nói nàng tính cách tệ như vậy còn có thể ngồi ổn vương hậu vị trí, có thể hay không cùng kia bán thú nhân có quan hệ? Nghiêm Mặc suy đoán. Nguyên Chiến, ta cảm thấy hẳn là cùng nàng sinh dục năng lực có quan hệ. Người không nghe Lam Âm cùng nàng chính mình đều nói. Nàng con cái đều chịu đại địa chi thần thiên vị sao? Nghiêm Mặc thế nhưng cảm thấy cái này suy đoán thực đáng tin cậy. Lam Âm cùng Lam Hạc nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Thúy Vũ Vương hậu tiến vào đường thành thần điện tự nhiên không thể lại mang theo nàng kia một đám người hầu thị vệ chờ. Bất quá âm thành thần điện cũng không như thế nào làm khó nàng. Làm nàng nhiều mang theo một người chiến sĩ. Chính là tên kia lùn trắng chiến sĩ. Lùn trắng chiến sĩ lưu ý đến Nguyên Chiến cùng Lam Âm đại tư tế. Tựa quan hệ không tồi. Lập tức liền nhíu mày. Bọn họ muốn đối phó kia bộ lạc chiến sĩ không khó. Nhưng nếu Lam Âm đại tư tế muốn bảo hắn. Vậy phiền toái, Thúy Vũ tựa gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến nàng vị kia tổ tông. Cùng Lam Âm đơn giản nói hai câu lời khách sáo liền âm thầm thúc giục Lam Hạc không để bụng. Đối Lam Âm Lam Diều cùng Nguyên Chiến gật gật đầu. Mang theo Thúy Vũ Vương hậu cùng lùn tráng chiến sĩ hướng đông đầu đi, Lam Âm cùng Nguyên Chiến sóng. Vai đi rồi vài bước, bỗng nhiên tựa lơ đãng mà thuận miệng hỏi. Các ngươi nhận thức khủng miêu tộc sao? Khủng miêu tộc, miêu người. Nguyên Chiến dừng bước, đúng vậy. Ta nghe nói ngươi cùng những cái đó miêu người đều là bị cùng cái nô lệ đội mang tiến vào. Đúng không? Đại tư tế, ngươi muốn nói cái gì? Lam Âm ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Chiến đôi mắt. Những cái đó miêu người chạy trốn cùng ngươi có quan hệ sao? Ha! Nguyên Chiến cười to. Thúy Vũ Vương hậu hít sâu một hơi. Đi vào vừa mới mở ra tường động, lùn tráng chiến sĩ theo đi vào. Lam Hạc cùng hắn bảo hộ chiến sĩ tắc lưu tại ngoài tường, tường động biến mất. Thúy Vũ Vương hậu theo. Bản năng quay đầu lại nhìn hạ tiến vào địa phương. Nhìn thấy phía sau lùn tráng chiến sĩ. Nàng lúc này mới tự an tâm mà lặng lẽ phun ra một hơi trên giường đá. Bán thú nhân dựa ngồi ở trên tường. Cười như không cười hỏi. Thế nhưng thật là ta huyết mạch. Thổ thành ra chuyện gì? Thần điện những người đó thế nhưng sẽ cho phép ngươi tới gặp ta. Thúy Vũ còn chưa nói ra lời nói. Nước mắt trước xuống dưới. Hết chương.